Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398, đỡ nàng công pháp. Tác giả, Lão Tư Kích cắt thành thương nhưng thật ra không nặng. Đối với bọn họ vài người tới nói loại này trình tự miệng vết thương gần chỉ là thương tới rồi bọn. Họ thân thể, cũng không có thương đến bọn họ tu vi, càng thêm không có thương tổn đến bọn họ nguyên anh. Cho nên mặc dù là hiện tại thân thể đã chịu bị thương nặng, bọn họ đều sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Chỉ cần dùng đan dược liền có thể trị liệu xong. Cái này thân thể thượng bị thương nặng, trị liệu lên cơ hồ là một giây sự tình. Nhưng là nếu thương tới rồi nguyên anh, thương tới rồi đan điền tổn thương tu vi, vậy không phải cái gì đan dược có thể trị liệu tốt. Kia khả năng liền phải đi bế quan tới khôi phục tu vi. Hiện tại vài người đều không có trở ngại, rất có khả năng chính là đối phương thủ hạ lưu tình. Hơn nữa Cát Thành là một cái luyện đan cao thủ, chờ đến một canh giờ lúc sau, hắn đã tốt thất thất bát bát, mà dư lại những người đó cũng được đến đan dược, trên cơ bản cũng hảo đến không sai biệt lắm. Thế nào, chuyện này cùng ta nói một câu, nam nhân kia là cái gì tiêu chuẩn? Lý Thông rất hiếu kỳ. Đối phương thật sự có thể tiến lên hóa thần cấp bậc cùng cái kia giết người người giao thủ. Ta cũng không có cảm giác được có cái gì bất đồng. Bởi vì gia hỏa kia tuy rằng tu vi rất cao, thậm chí đã liền phải đột phá kim đan kỳ. Theo hắn nói hắn tìm được rồi dùng phàm nhân tới tiến hành tu luyện phương pháp. Hắn có thể dựa vào phàm nhân tới hấp thu linh khí. Sau đó hắn hấp thu phàm nhân linh khí. Nghe nói hắn mấy ngày trước mới bất quá là kim đan kỳ thứ 5 trọng. Mà chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, đã là kim đan kỳ thứ 7 trọng. Cát Thành nói vừa nói xong, quanh mình những người đó tất cả đều vẻ mặt kinh dị nhìn về phía bên này. Những người này tất cả đều dựng lỗ tai nghe này hết thảy. Nhưng là rất kỳ quái. Cát Thành nhíu mày, trên mặt lại là vẻ mặt tò mò. Người này tuy rằng tu vi tăng lên thực mau, nhưng là ta cảm thấy hắn đối với pháp bảo lực khống chế tại hạ hàng. Lý Thông cười cười, theo sau dựng lên ngón tay. Phàm nhân, đặc biệt là người thường, bọn họ sẽ tự nhiên mà vậy hấp thu tử khí. Đây là bọn họ tử vong quá trình. Nhưng là trên thực tế đâu, Lý Thông cười nhìn trước mặt người. Hấp thu đại lượng linh khí cố nhiên có thể làm người tu vi tăng lên. Nhưng là trên thực tế bọn họ hấp thu đi vào còn có tử khí. Tử khí là cái gì đó, là triệt tiêu linh khí đồ vật. Đúng là bởi vì mấy thứ này cho nên mới sẽ làm hắn mất đi đối pháp bảo lực khống chế. Chúng ta đều biết pháp bảo là người tu chân mạnh nhất sức chiến đấu thể hiện. Cho nên mất đi pháp bảo lực khống chế, tương đương chính mình rơi chậm lại chính mình sức chiến đấu. Đồng dạng loại này phương pháp muốn cuối cùng tăng lên sức chiến đấu, còn cần đem tử khí đuổi đi ra tới. Tử khí loại đồ vật này, chúng ta từ tu chân chi sơ, cũng đã hoàn thành sự tình. Kết quả dùng hắn cái loại này phương pháp, còn cần một lần nữa lại làm một lần. Hơn nữa càng là tu vi càng cao, lẫn vào tử khí liền càng thêm khó có thể đuổi đi. Bởi vì chúng ta tử vong đúng là bởi vì tử khí tạo thành. Bọn họ làm như vậy, tương đương chính là tiêu hao quá mức chính mình thọ mệnh. Hơn nữa bực này cách làm vi phạm lẽ trời. Lý Thông nhún vai, bọn họ những người này muốn làm cái gì còn không phải là tăng lên tu vi kéo dài thọ mệnh? Nếu là đây là tử vong bắt đầu, bọn họ sẽ như thế nào làm? Chết đều không tu luyện kia ngoạn ý a? Huống chi kia ngoạn ý. Cát Thành sắc mặt phi thường kỳ quái, theo sau vẻ mặt xấu hổ nhìn Lý Thông. Người nọ lúc ấy rất đắc ý, nói chính mình khai phá cái gì thần công, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, hơn nữa luyện đến cao thâm, còn có thể cái gì, cái loại này ta công còn có thể thế nào, biến nam biến nữ tùy ý. Tự nhiên, Cát Thành sắc mặt tương đương kỳ quái, loại này nam nữ tùy thời có thể biến hóa công pháp, thật sự là quá dọa người. Lý Thông khóe mắt đều ở nhảy. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ này tu chân chỉ có trúc cơ kỳ ở mới có thể đủ mượn dùng linh khí cải thiện tự thân. Đương nhiên nếu muốn thay đổi giới tính nói, Kỳ thật cũng là có thể. Nghe xong lời này, hắn xem như hoàn toàn minh bạch lại đây. Ta hiểu được. Này công pháp trung cực áo nghĩa chính là đem này luyện công người biến thành một cái đỡ nàng. Một cái bất nam bất nữ người. Như vậy hắn mới có thể đủ hấp thu mọi người linh khí. Quả nhiên là tà ác công pháp a. Lý Thông phe phẩy đầu nhìn bọn họ những người này. Nếu là bọn họ thật sự muốn biến thành một cái bất nam bất nữ quái vật. Như vậy liền khẳng định sẽ muốn luyện loại này công phu. Nhưng là từ những người này phản ứng tới xem. Bọn họ tất cả đều là hứng thú thiếu thiếu phiết qua đầu. Tiếp tục top 5 top 3 bắt đầu hàn huyên lên. Chuyện này Lý Thông nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Cái này công pháp vốn là ghê tởm tới cực điểm. Liền tính thật sự có đường ra lại như thế nào hiện tại cái kia hóa thần kỳ cao thủ mới là mấu chốt. Lý Thông cũng rất hiếu kỳ. Này hóa thần kỳ cao thủ. Đến tột cùng nguyên anh kỳ cao thủ có cái gì bất đồng. Vài người ngồi ở cùng nhau. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Theo sau trên mặt đều là mê võng chi sắc. Giống như, cũng không nhiều ít bất đồng. Nhất bang người vẻ mặt nghi hoặc. Nói như thế nào, Cát Thành lòng còn sợ hãi sờ sờ chính mình hạ lạc. Cái này địa phương chính là hắn bị thương địa phương. Chỉ là cảm giác người nọ công kích đặc biệt chuẩn. Mỗi một lần phi kiếm đều có thể đủ đột phá chúng ta ngăn trở. Hơn nữa hắn còn có thể đủ từ chúng ta vây quanh bên trong phá vây lại đây. Người này phi thường nguy hiểm. Hắn kiếm so với chúng ta nhanh hơn càng có lực. Đây là tu vi chênh lệch. Nhưng là này chuẩn độ cùng cao. Này liền, nguyên thần. Lý Thông biểu tình phi thường nghiêm túc. Kia tinh thần tỏa định đối thủ. Cường hóa linh thị kỳ thật liền có thể rèn luyện chính mình tinh thần. Mà hết thảy này đều so ra kém nguyên thần. Nguyên thần lực lượng hiện tại người tu chân còn hoàn toàn không biết gì cả. Đối với nguyên thần, bọn họ lý giải gần chỉ là đối phương công kích thực tinh chuẩn. Nhưng là này chỉ là nguyên thần một chút chỗ tốt mà thôi. Nguyên thần xuất khiếu có thể cho người tu chân thân thể cùng nguyên thần chia lìa. Đem tu vi tập trung ở nguyên thần thượng. Có thể tiến hành đoạt xá chờ các loại hành động. Này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ vẫn là nguyên thần ở nào đó ý nghĩa đi lên nói. Là tập hợp toàn bộ người tu chân tu vi nhất tinh hoa bộ phận. Nói cách khác một khi thân thể bị hủy. Nguyên thần có thể đào tẩu. Hắn thậm chí có thể mượn dùng một thứ gì đó tới khôi phục thân thể. Đây là cái gì người tu chân sở theo đuổi bất tử bất diệt. Thân thể trừ khử. Không quan hệ. Đổi cái địa phương trọng tố thân thể. Khôi phục tu vi làm theo tới. Này tính cái gì này cùng giống nhau người tu chân so sánh với. Đó chính là ở đánh lon thời điểm. Một phương tử vong sau sẽ rớt hồi một cấp. Mà mặt khác một phương sau khi chết có thể sống lại đài sống lại là giống nhau. Ai ưu thế lớn hơn nữa, bất quá người nọ rất kỳ quái. Cát Thành nhíu mày tựa hồ ở hồi tưởng cái gì. Hắn ở lảng tránh chúng ta công kích. A ta tinh tường nhớ rõ. Ta lúc ấy dùng kiếm hạp. Nhân kiếm hợp nhất chặt đứt hắn chân. Chính là ta nhìn đến rơi trên mặt đất chính là một đoạn đầu gỗ. A, Lý Thông liền càng thêm kỳ quái. Nếu không phải đối phương chiêu số có điểm như là Naruto bên trong thế thân thuật dùng đầu gỗ thay. Thế chính mình bị thương bộ vị nói. Như vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Đó chính là đối phương là một cái tàn phế. Cùng loại với Thiên Long Bát Bộ bên trong đoạn lão đại bộ dáng. Nghĩ vậy, hắn mới dựa vào chỗ tựa lưng thượng, theo sau nheo lại hai mắt, nhìn dáng vẻ hắn cũng không có phát hiện nguyên thần tác dụng. Như vậy hắn muốn bắt đi cái kia biến thái, cũng liền không sai biệt lắm có thể lý giải. Hắn hiện tại chỉ sợ là muốn trọng tố thân thể, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.